Chân Linh Cửu Biến, chương 1394, thắng cục đã định, góc truyện audio.com. Vô luận là thất bảo lôi hồ làm chân linh phái tu sĩ có chút đầu óc mơ hồ, hay là thuần dương linh bảo trực tiếp làm mọi người trợn mắt hốc mồm, cho đến lúc này, bọn họ mới biết tên đồng môn sư huynh đệ trước mắt nguyên vốn đã quá mạnh đến nổi trên thực tế cho tới bây giờ đều không chân chính triển hiện qua thực lực chân thật trước mắt bọn họ. Lục Bình sách động thuần dương linh bảo cắt đứt bản sinh linh bảo của Atula, tương đương với phế một nửa thực lực của Atula, lúc này Atula đã không còn đáng sợ nữa. Lục Bình vũ động hai tay, liên tiếp biến ảo pháp quyết, mỗi một ấn đánh ra đều lấy theo một đạo chân nguyên hùng hồn. Liên tiếp bảy đạo ấn quyết in trên thất bảo lôi hồ giữa bầu trời. Mỗi một đạo ấn quyết in phía trên đều sẽ dẫn động một đạo đại thần thông lối thuật từ trong thất bảo lôi hồ rơi xuống. Canh kim thần lôi, ất mộc thần lôi, quỳ thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi, hàn băng thần lôi, tốn phong thần lôi, bảy đại thần lôi trục vừa rơi xuống, nổ lên làm Atula mất đi bản sinh linh bảo quỳ khóc thần gào, nhưng cũng không tạo thành tổn thương chí mạng với nó. Atula cho dù là mất đi bản sinh linh bảo, đó cũng tương đương với sự tồn tại của vị đại tu sĩ tự thâm, muốn hoàn toàn giết chết cũng thực không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà khi bảy đại thần lôi rơi xuống, đúng là vẫn lần nữa cấm có thân hình của Atula trong phạm vi nhất định. Mà mục đích thật sự của Lục Bình như cũ là vì lần thứ ba phát động thuần dương linh bảo trong tay. Cho dù lấy tu vi hùng hậu của Lục Bình, sau khi liên tục phá vòng vây đại chiến cùng với liên tiếp hai lần ngự sử thuần dương linh bảo, lúc này lần nữa ngự sử thuần dương linh bảo trong tay cũng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể phát hư hàng loạt. Nhưng Lục Bình vẫn mạnh mẽ đem thuần dương linh bảo mở ra lần nữa khép lại. Trong tiếng gào thét sợ hãi của Atula tức thì bị chém eo. Hai nửa chặn thân thể đồng thời từ giữa lưng chừng trời lặn xuống. Tế thủy trường lưu kiếm hóa thành một chùm kiếm quang cá lội, sau đó từ giữa lưng chừng trời lội qua. Hai nửa thân thể của Atula đã bị bầm thây vạn đoạn, không còn khả năng sống. Ân sư đệ khai đường trước, thanh hồ cản phía sau, đi mau. Lục Bình thấp giọng quát lên với mọi người chân linh phái, đồng thời vỗ vỗ bả vai của mình, đem thân ngoại hóa thân của mình bảo vệ bên ân thiên sở. Mọi người khi đó mới đua nhau cảnh giác, lúc này sắc mặt của Lục Bình tái nhợt. Miệng mũi trong mơ hồ có vết máu rỉ ra, hiển nhiên là bởi vì chấn nguyên hao tổn quá độ cho tới đến mức dẫn đốt huyết mạch. Mọi người âm thầm hoảng sợ chân nguyên tiêu hao quá độ sẽ gặp lấy hao tổn huyết mạch làm giá cao. Mà huyết mạch hao tổn quá độ cũng chỉ có thể lấy bản nguyên tinh khí trong tâm hạch không gian làm giá cao. Một khi bản nguyên tinh khí bị tổn thương, muốn khôi phục coi như cực kỳ khó khăn. Lục Bình tự động lui về phía sau được mọi người bao lại, lúc này hắn đã thành một người hư nhược nhất trong 9 người. Ân thiên sở từ vị trí cản phía sau vọt tới trước nhất khai đường. Thanh hồ phụ trách cản phía sau, Lưu Thiên Viên cùng với Thiên Phong hai người bảo vệ hai cánh. Mọi người thừa dịp thời cơ sau khi Atula bị chém chết, bọn ma la bị chấn nhiếp không dám tiến lên cấp tốc bỏ chạy ra bên ngoài. Lưu Thiên Viễn có chút lo lắng hỏi, Lục sư đệ, ngươi sao rồi? Lúc này sắc mặt của Lục Bình rất không tốt lắc. Góc truyện audio.com, đầu một cái không nói gì. Ma la bốn phía mặc dù trong lúc nhất thời khiếp sợ Atula chết mà không dám lên trước ngắn lại mọi người, nhưng cơ hội này cũng không kéo dài bao lâu. Một khi Omala lần nữa tiến lên ngăn trở tất nhiên sẽ càng thêm điên cuồng. Mà lúc này chiến lực của mình lại đã bị tổn thất hơn phân nửa, có thể thành công phá vòng vây không biết còn mấy người. Lục Bình gõ một cái chữ vật pháp khí ngón tay, 10 khối cực phẩm linh thạch trôi lơ lửng trước người của Lục Bình. Ngón tay liên tiếp bắn ra, 10 khối cực phẩm linh thạch nhất nhất bạo tán thành từng đoàn thiên địa linh khí tinh thuần. Hai tay của Lục Bình mở ra, hai đạo tuyến qua tạo thành ở lòng bàn tay. Bốn đoàn thiên địa linh khí từ trong truyền qua vào thẳng lòng bàn tay không thấy, theo sát trên ngực giống vậy xuất hiện hai đạo tuyến qua, hấp thu bốn đoàn linh khí còn dư lại hai đoàn linh khí bị Lục Bình trực tiếp há mồm nuốt trọn. Lục Bình cần nhanh khôi phục thực lực, thậm chí hắn không còn kịp hấp thu cực phẩm linh thạch nữa, mà là thẳng đem 10 viện cực phẩm linh thạch lấy bạo linh quyết nổ tung. Mặc dù như vậy sẽ lãng phí hết tương đối một phần linh khí tinh thuần của cực phẩm linh thạch nhưng có thể khiến Lục Bình càng thêm nhanh chóng hấp thu luyện hóa thành chân nguyên. Sau khi 10 viên cực phẩm linh thạch nổ tung, bàn tay của Lục Bình bày ra một cái. Lại là 10 viên linh thạch bị Lục Bình lấy bảo linh quyết đánh nát trong khóe mắt cuồng loạn của mọi người chân linh phái bốn phía. Lục Bình khi đó cũng không bận tâm cảm thụ của người bên cạnh, lúc này hết thảy để khôi phục thực lực tự thân làm tiền đề, nếu không những thứ vật ngoại thân đó dùng vào đầu. Huống chi lúc này trên người hắn cũng không thiếu cực phẩm linh thạch. Cho đến sau khi liên tiếp 50 viên cực phẩm linh thạch bị Lục Bình dùng bạo linh quyết nổ tung, nguyên vốn sắc mặt tái nhợt lúc này mới trở nên hồng nhuận. Lục Bình vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết, huyết dịch trong cơ thể giống như sông lớn chảy dài chảy xuôi trong huyết mạch ô vậy, làm hết sức nhanh chóng thu nạp linh khí tinh thuần vào trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên hùng hồn. Thời gian này có càng ngày càng nhiều ma la bắt đầu từ bốn phía hướng một đường cuồng tiểu tiến tới gần mọi người chân linh phái. Đám người Ân Thiên Sở càng lúc càng khẩn trương. Mặc dù không nhìn thấy sự tồn tại như Atula nữa, nhưng Ngọc Ma La ẩn giấu bên trong Ma La Đại Quân đã có mấy con xuất hiện bốn phía mọi người. Theo ngón tay của Ân Thiên Sở điểm ra, ba con Ma La ngăn trở trước người của mọi người nhất cử bị Thái Huyền Chi Thứ xuyên thủng. Ma La Đại Quân lần nữa bắt đầu xuất thủ liên tiếp. Mọi người chân linh phai lần nữa lọt vào trong phá vòng vây loạn chiến. Chính vào lúc này, thần sắc của Lục Bình đột nhiên cả kinh. Một cỗ khí tức tuyệt mạnh từ xa đến gần tới từ phương hướng đông nam. Lục Bình cũng không kịp nhớ hồi phục thêm một ít chân nguyên nữa. Tế thủy trường lưu kiếm từ sau lưng Ân Thiên Sở hóa thành hai con dao long đụng vào trong bầy ma la trước mắt nhất cử chém chết đánh bay 20-30 con ma la lớn nhỏ cản mặt trước kể cả một con huyết ma núp trong đó. Ân Thiên Sở cả kinh hỏi, người khôi phục rồi sao? Lục Bình nuốt ngay vào trong bụng hai viên đan dược khôi phục chân nguyên dùng linh yêu đào luyện chế, gấp giọng đáp. Không còn kịp rồi, ta và người liên thủ phá vòng vây. Và cách chương.